Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1471, ưu thế tuyệt đối. Đầu tháng 5, Mạc Bắc thời tiết rốt cuộc thoáng ấm chút, khá vậy chỉ là để cho người cảm giác bắc gió không có như vậy thấu xương liền mà thôi. Đừng nói là ở Giang Nam, chính là ở Ký Châu, có chút tranh kiều hoa nhi cái này tháng vậy mở. Nhưng mà ở Mạc Bắc chỗ này, đi ở cái này cá đá lên cảm giác, giống như là lớp băng đang ma sát lớp băng. Chớ nói gì hoa nhi sẽ vào lúc này mở, chính là ngươi đi đất hoang bên trong tung cái đi tiểu. Phần nhánh tật xấu cũng có thể cho ngươi đông tốt lắm. Hắc Võ Biên Quân và Trung Nguyên Bắc Cương Biên Quân, thích ứng cái loại này khí hậu, có thể từ chỗ khác tới đội ngũ. Đối với nơi này cực lạnh vẫn là sẽ cảm giác được sợ hãi và chán ghét. Tới Bắc Cương Ninh Quân, trong đó có một nửa trở lên là Giang Nam binh. Bọn họ lần này cuối cùng là rõ ràng liền cái gì gọi là nước đóng thành băng. Địa phương dân chúng nói, nơi này coi như tốt đâu. Đi về trước nữa đếm trên hơn 100 năm, liền Bạch Sơn bên kia đều là Trung Nguyên. Bạch Sơn đó mới kêu thật lạnh đâu. Có cái người dân làm trò đùa nói, người thả cái rắm cũng có thể nhìn ra, một cổ bạch khí từ bên trong đáy quần đi bên ngoài chui. Còn có người nói ngươi ra cửa đi tiểu được mang cùng cây gậy, một bên đi tiểu một bên gõ, nếu không liền đông lên. Nhưng mà, cũng may là bây giờ Ninh quân thật không thiếu vật liệu. Các binh lính quần áo mùa đông đủ dày, dự trữ vậy đủ cân. Trước kia ở Bắc Cương biên quân, phần lớn thời điểm đều là ở trong gió rét ăn hai miệng lương khô, miễn cưỡng có thể duy trì cái không bị chết đói. Hiện tại, chú đóng Bắc Cương biên quân mỗi một bữa cũng có thể ăn nóng hổi thức ăn, còn có canh nóng uống. Còn có người nói, Yến Sơn biên ải bên này thật ra thì khá tốt, mùa đông tuyết rơi ngày không nhiều. Người biết Bạch Sơn tại sao kêu Bạch Sơn sao? Chính là bởi vì bên kia tuyết hàng năm không thay đổi. Năm ngoái tuyết còn không hóa đâu, năm nay tuyết lại xây đi lên, một tầng đè một tầng. Nhưng mà à, cũng không biết thế nào, biên quân các huynh đệ liền muốn, nếu có thể chú đóng ở Bạch Sơn bên kia cho phải đây. Đầu tháng 5-6, chi thứ nhất đi cứu Cao Chân Tiên Phong doanh Ninh quân rời đi biên ải lên đường. Đây là một chi 46.000 nhiều người đội ngũ, cầm đầu tướng quân chính là Liễu Qua. Ở Liễu Qua đội ngũ sau khi xuất phát 3 ngày, thứ hai chi đội ngũ vậy rời đi biên thành. Đây là một chi 50.000 người tả hữu đội ngũ. Lãnh binh tướng quân là Trầm San Hô. Cái này chi đội ngũ đa số đều là bộ binh, kỵ binh số lượng rất ít. Trầm San Hô là ở Lý Sất bước lên vô cùng trước mới từ Thục Châu chạy tới Trường An. Kết quả lại gặp Hắc Võ Nhân xuôi Nam chuyện, cho nên chưa có trở về Tây Nam. Trực tiếp đi theo Bắc xuất chinh đại quân đến biên cương. Lại 3 ngày sau, thứ 3 chi đội ngũ rời đi biên ải. Đây là một chi có chừng 60.000 người tả hữu đội ngũ, cầm đầu tướng quân là Đường An Thần. Lại 2 ngày sau đó, thứ 4 chi đội ngũ lên đường. Cái này chi đội ngũ có chừng 80.000 người cỡ đó. Lãnh binh tướng quân là Đạm Thai áp sát biên giới. Trước sau 4 chi đội ngũ cộng lại đã có 200.000+ người quy mô. Hắc Võ Nhân đại doanh, Khoát Khả Địch Dạ Lan đứng tại chỗ đồ phía trước, nhìn người thủ hạ ở trên bản đồ cầm Ninh quân đội ngũ vị trí đánh dấu đi ra. Đường Thất Địch đại khái là đoán được chúng ta lối đánh, cho nên mới sẽ như vậy dụng binh. Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn bản đồ nói, chi thứ nhất đội ngũ thoạt nhìn là phải đi rượu Ninh quân Cao Chân bộ đội sở thuộc, nhưng trên thực tế là một chi con mồi đội ngũ. Hắn vừa suy tính vừa nói, Đường Thất Địch tự nhiên nghĩ tới chúng ta sẽ đánh cứu viện binh chiến thuật, cho nên dùng một chi con mồi đội ngũ tới dẫn chúng ta đánh ra. Cái này chi đội ngũ một khi chúng ta đánh, kia sợ không phải đại quy mô vây diệt, chúng ta điều động binh lực vậy sẽ bại lộ ở Đường Thất Địch trước mặt. Phía sau 3 chi đội ngũ chính là một cái liền vòng lối đánh, dùng cái này 3 chi đội ngũ đánh vào vòng vây của chúng ta vòng. Như vậy thứ nhất, vì bảo đảm bị kẹt cư trú địch nhân không thể thoát thân, đại quân ta thì phải toàn bộ điều động. Mà lúc này, Đường Thất Địch trong tay tất nhiên còn có mấy trăm nghìn quân đội. Là được thừa dịp chúng ta trước một bước điều động. Hắn tìm ra sơ hở tấn công. Nói đến đây, Khoát Khả Địch Dạ Lan chậm rãi khạc ra một hơi sau tiếp tục nói. Tố Văn, Đường Thất Địch dụng binh vô cùng tàn bạo. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Vì dẫn chúng ta trước điều động binh mã lộ ra sơ hở. Hắn không tiếc tiếp liền phái binh dẫn dụ. Nếu như chúng ta chỉ có 500.000 quân đội. Thậm chí, chúng ta có 800.000 quân đội. Đường Thất Địch cũng có thể tìm ra sơ hở tiến tới sẽ bị động thế hóa làm chủ động. Nhưng mà hắn đánh giá thấp đế quốc thực lực. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Đường Thất Địch không thể nào nghĩ đến. Lần này ta mang đến nhiều ít quân đội. Hắn nhìn về phía dưới quyền chúng tướng. Nhớ, chúng ta có đầy đủ binh lực. Cầm Đường Thất Địch phái đi ra ngoài đội ngũ tất cả đều bỏ vào tới lại đánh. Để cho hắn kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đường Thất Địch trước sau phái ra 4 chi đội. Ngũ, dựa theo khoảng cách bỏ vào tới. Tách ra cắt kim loại bao vây. Để cho bọn họ đầu đuôi không thể tương cố. Khoát Khả Địch Dạ Lan xoay người đi tới bản đồ phía. Trước, dùng côn gỗ chỉ hướng trên bản đồ Ninh quân vị trí bắt đầu an bài điều động binh lực. Dưới tay hắn các tướng quân tất cả đều đứng nghiêm nghe. Từng cái nín thở ngưng thần. Đại khái nửa giờ sau đó. Tất cả binh lực bố trí đã an bài thỏa đáng. Tất cả quân tướng quân xoay người rời đi lều lớn. Nhìn trên bản đồ vậy từng đạo đánh dấu đi ra ngoài bao vây tuyến. Khoát Khả Địch Dạ Lan lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Đường Thất Địch, người chưa từng thua qua. Ta cũng vậy. Nói xong câu này nói. Hắn tay ở trên bàn nặng nề gõ một tí. Tháng 5 16, Bắc Cương biên ải, trên tường thành. Lý Sất đứng ở đó nhìn phía bắc, chiến trường xa ở ngoài mấy trăm dặm, hắn dĩ nhiên không thể nào nhìn thấy, nhưng mà hắn mỗi ngày đều sẽ tới trên tường thành đến xem. Tựa hồ chỉ có như vậy, trong lòng mới có thể thoáng an thần một ít, hắn tín nhiệm Đường Thất Địch, vô điều kiện tín nhiệm, nhưng trận chiến này chân thực muốn chặt, hắn lại làm sao có thể làm được thật tim không sóng lan. Hắn đối Đường Thất Địch tín nhiệm lớn nhất biểu thị, chính là đối quân vụ chuyện không tham dự, cầm quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho lão Đường. Bệ hạ, Dư Cửu Linh từ dưới thành tường bên vội vàng chạy tới. Cầm trong tay một phần quân báo, đại tướng quân phái người đưa tới quân báo. Dư Cửu Linh hai tay cầm quân báo đưa cho Lý Sất. Từ chi thứ nhất đội 5 lên đường đến bây giờ đi qua liền hơn 10 ngày. Phần thứ nhất quân trình diện, cũng không phải là tin tức tốt. Hắc Võ Nhân binh lực quy mô vượt xa dự trù. Hơn đến một cái để cho Lý Sất cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bước. Từ trước mắt tới xem, địch nhân đã để lộ ra binh lực cũng đã vượt hơn một triệu. Mà cái này tựa hồ còn không phải là toàn bộ. Ở Hắc Võ Nhân trong đại doanh, hẳn chỉ ít còn có mấy chục vạn đại quân thành tựu đội dự bị ngũ không có ra chiến trường. Lão Đường dùng cho dò xét kẻ địch sâu cạn 4 chi đội ngũ toàn bộ bị ngăn cách. Không phải là bị bao vây chung chỗ, mà là bị chia nhỏ bao vây. 4 chi đội ngũ tới giữa khoảng cách, ngắn nhất cũng phải có 60-70 bên trong. Hắc Võ Nhân lợi dụng binh lực bọn họ lên ưu thế tuyệt đối. Ở nơi này Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu vẽ 5 cái vòng. 5 cái vòng, phân biệt phây khốn Ninh quân 5 chi đội ngũ. Cộng thêm cao chân đội ngũ, có sấp xỉ 250.000 Ninh quân bị cắt kim loại bao vây. Dư Cửu Linh như vậy không hiểu quân vụ chuyện người, đều đã nhìn ra sự thái nghiêm trọng tính. Lão Đường chú ý hẳn là dùng 4 chi đội ngũ, câu dẫn Hắc Võ Nhân cầm toàn bộ binh lực bày ra. Chỉ có như vậy, mới có thể lập ra tốt phá địch cách. Nhưng mà hiện tại, Hắc Võ Nhân hoàn thành đối tất cả xuất quan Ninh quân chia nhỏ bao vây. Có thể chỉ ít còn có mấy trăm nghìn quân đội không dùng đến. Mà đây mấy trăm ngàn người. Chính là Khoát Khả Địch Dạ Lan giữ lại dùng để đối phó lão Đường. Ở Khoát Khả Địch Dạ Lan xem ra. Người Đường Thất Địch không phải thử dò sao. Vậy thì để cho ngươi xem Hắc Võ Đế Quốc thực lực rốt cuộc có bao kinh khủng. Cắt kim loại tách ra bao vây sau đó. Hắc Võ nơi còn sót lại binh lực thượng lại còn có đủ thực lực tới ứng đối Đường Thất Địch còn dư lại chủ lực đội ngũ. Hắn chính là muốn để cho Đường Thất Địch trơ mắt nhìn. Hắn là làm sao cầm vậy 200.000 người ăn tiếp. Coi như là Đường Thất Địch trong tay còn có đại khái 300.000 tả hữu Ninh quân. Vậy căn bản không có thể cầm bị kẹt Ninh cứu ra. Khoát Khả Địch Dạ Lan còn muốn nói cho Đường Thất Địch chính là binh lực thượng ưu thế cự lớn. Không phải dựa vào một mình ngươi năng lực là có thể bù đắp. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sắt. Lý Sắt nhìn tin chiến sự. Chào mày. Tiếp theo. Cũng chỉ có thể là nhìn thời gian. Lý Sắt lầm bầm lầu bầu một tiếng. Dư Cửu Linh có chút mộng. Hắn là thật không nghĩ ra có cái gì phương pháp phá giải. Cho nên lập tức hỏi một câu. Bệ hạ. Thời gian lúc nào? Lý Sắt ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía bắc phương. Lão Đường thời gian, Cao Chân thời gian, Trầm San Hô thời gian, mỗi người bọn họ thời gian. Dư Cửu Linh hơn nữa không hiểu. Mạc Bắc, đuôi cá lĩnh, nơi này coi như là Mạc Bắc cánh đồng hoang vu địa thế cao nhất địa phương. Nhưng vậy không gọi được là núi. Đây là một cái đi hướng đông tây có chừng 30 mấy dặm sườn núi cao. Bị dân bản xứ gọi là đuôi cá lĩnh, cao nhất địa phương. Đại khái cũng chính là 20 trượng cỡ đó. Hơn nữa còn là như vậy dốc thoải. Tuyệt đối không thể nói hiểm trở. Vào giờ phút này, Khoát Khả Địch Dạ Lan ở nơi này đuôi cá lĩnh chỗ cao nhất. Để cho người xây dựng lên một tòa đài cao. Hắn đứng ở bên trên quan sát tình huống chiến đấu. Hơn triệu đại quân chiến trường. Không phải hắn đứng ở nơi này loại chỗ cao là có thể vừa xem trọn vẹn. Nhưng mà hắn tâm lý chiến trường. Giống như cái này Mạc Bắc cánh đồng hoang vu như nhau bát ngát. Tất cả bố trí và sau phát triển. Cũng trong lòng đựng đây. Báo. Một tên lính chạy đến dưới đài cao bên. Quỳ một gối xuống sau nói. Điện hạ. Tất cả quân tướng quân lục tục phái người hồi tới báo tin. Đều là đã hoàn thành đối Ninh quân bao vây. Khoát Khả Địch Dạ Lan gật đầu một cái. Biết. Hắn hướng bên dưới kêu một tiếng. Cầm lớn đạo đứng lên. Sau khi phân phó xong lại lầm bầm lầu bầu một tiếng. Được để cho Đường Thất Địch thấy ta ở nơi này. Con cá này đuôi lĩnh không phải cái gì hiểm trở. Địa phương. Nhưng tuyệt đối là địa phương trọng yếu. Nơi này giống như là một cái chia nhỏ tuyến. Đường Thất Địch như muốn dẫn quân tới cứu viện bị kẹt cư trú Ninh quân. Nhất định phải xông qua đuôi cá lĩnh. Khoát Khả Địch Dạ Lan tự mình mang binh lần nữa chờ. Hắn muốn ở nơi này cầm Đường Thất Địch gắt gao kéo. Căn cứ Khoát Khả Địch Dạ Lan suy tính. Tối đa chỉ cần 7 ngày thời gian. Bị kẹt cư trú 200 mấy chục ngàn Ninh quân là có thể tất cả đều ăn tiếp. Coi như là Ninh quân có thể đánh. Lại cho bọn họ thêm 3 ngày thời gian. 10 ngày vậy phải là Ninh quân cực hạn. Đến lúc đó, bất kể là Ninh quân đích sĩ khí. Vẫn là bọn họ mang theo lương thảo. Đều phải đã tiêu hao hết. Báo. Lại có báo tin binh lính phi ngựa tới. Xông lên sườn núi cao sau không có xuống ngựa. Ở trên lưng ngựa đối Khoát Khả Địch Dạ Lan hô. Điện hạ. Phía nam 30 bên trong phát hiện Ninh quân tổng kết. Xem cờ hiệu là Đường Thất Địch trung quân. Biết. Khoát Khả Địch Dạ Lan khoát tay chặn lại. Dò nữa. Vậy trinh sát đáp một tiếng. Lập tức rút ngựa vọt trở về. Quát Ư Bảo Bảo, Khoát Khả Địch Dạ Lan lớn tiếng kêu. Ở dưới đài cao bên một tên Hắc Võ đại tướng lập tức xoay người nhìn về phía hắn. Điện hạ, Khoát Khả Địch Dạ Lan phân phó nói. Đường Thất Địch binh lực tối đa chỉ có 300.000. Trong tay chúng ta vậy còn có 300.000 người. Nơi này chỉ chừa 100.000. Ta tự mình mang ngăn trở Đường Thất Địch ra bắc. Người mang 200.000 người. Đến khi Đường Thất Địch tấn công nơi đây sau đó, ngươi đi vòng hắn, đi tấn công Ninh quân biên ải. Quát Ư Bảo Bảo lập tức đáp một tiếng. Tuân lệnh, Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Nhất định phải ở 10 ngày bên trong công phá biên ải. Cắt đứt Ninh quân đường lui. Nếu như ngươi làm được, ta xin phép bệ hạ vì ngươi phong hầu. Nếu như ngươi làm lỡ thời cơ, ta tất sẽ diệt ngươi cả nhà. Quát Ư Bảo Bảo lần nữa đáp một tiếng. Xoay người xuống sườn núi cao. 200.000 Hắc Võ đại quân bắt đầu đi cánh hông di động. Khoát Khả Địch Dạ Lan lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Đường Thất Địch, ta muốn xem, ngươi là muốn cứu ngươi binh, vẫn là cứu ngươi bệ hạ. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.